Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 270, Cộng Công Thần Thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tường liễu chín khỏa đầu lâu trong hư không chậm rãi hướng xuống lan tràn, có chút hé miệng lộ ra móc câu hình dáng răng nanh, dù là đây chỉ là oán niệm cùng hận ý lưu lại, khí cơ cũng cực đoan đáng sợ, răng nanh bên trên dịch nhờn rơi trên mặt đất phát ra suy suy suy thanh âm, đem thổ địa ăn mòn, tản mát ra liền hồn linh đều phát giác được bất an gây mũi hương vì vệ uyên đem cái kia một cái ngọc thư thu nhập tay áo, cái chán co lại đau trí nhớ của hắn tựa như là lắng động đi xuống ao nước, nếu là rơi đập tảng đá, liền sẽ bị khuấy động bình tĩnh giấc ngủ xuống cho bụi. Bởi vì tương liễu xuất hiện, lưu lại ký ức bị kích phát ra tới. Một vài bước xuất hiện ở trước mắt hắn cực nhanh thoáng qua. Hắn đột nhiên phát hiện tương liễu đồng thời không có oan uổng hắn. Đúng là lúc trước hắn đề nghị đem tương liễu nuốt ăn. Nhưng là tại hắn đưa ra ý kiến này thời điểm, bối cảnh bên trong là kêu khóc thanh âm, là biến thành cháy đen sắc mặt đất còn có khô héo rơi lương thực, là so thiên tai năm càng khiến người ta buồn vô cớ hình ảnh, tương liễu toàn thân kịch độc lại thân thể khổng lồ, dù chỉ là phổ thông hành tẩu cũng có thể làm cho thời đại kia một tòa thành lương thực đều khô héo. Thần tại cộng công sau khi chết vẫn mà phát cuồng. Trong truyền thuyết, những nơi đi qua, đều trạch quốc. Chỉ là khô khô tám chữ. Vào lúc đó lại đại biểu cho lượng lớn tử thương phàm nhân, cùng sắp bởi vì không có lương thực muốn bị người chết đói, vào lúc đó tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem người chết đói. Viên nhìn về phía bị tóm độc sông Thủy Thần, hướng lửa giận ngút trời Vũ Vương đề nghị ăn thịt cũng là ăn, ăn lương ăn cũng là ăn. Trọn vẹn 9 tòa núi lớn như vậy thịt đầy đủ chống đỡ lấy những người này dàn xếp lại. Phàm nhân đối với hung thú có sợ hãi, đối với được xưng là hung thần tồn tại càng là sợ hãi. Nhưng là Uyên cùng Vũ nhưng không có, nếu như đối với cái này tâm tính, nhất định phải nói có lý do gì. Không khác trăm hay không bằng tay quen, cho dù là tại Sơn Hải thời kỳ cũng là uy danh hiển hách hung thần, tương liễu thân thể chậm rãi giãn ra, loại kia băng lạnh ánh mắt rơi vào không có lực phản kháng chút nào thiếu niên đạo nhân trên thân, cười nhạo nói. Như thế nào, phàm nhân, dù là ngươi hóa thành hiện tại cái dạng này, ta cũng sẽ không quên mất thù này. Có thể từng hối hận. Mãnh thú tại bắt đến con mồi về sau, cũng sẽ không đi sốt ruột ăn hết những thứ này con mồi, mà là lựa chọn trêu đùa, lựa chọn tàn khốc tổn thương, tại viễn cổ hung thú băng lãnh trêu tức nhìn chăm chú thiếu niên đạo nhân giơ lên mắt hắn lúc đầu muốn hồ lộng qua thế nhưng là không biết tại sao không mở miệng được 4.000 năm trước tuyệt vọng tiếng la khóc hiện tại hồi tưởng lại còn là như vậy rõ ràng. Thế là thanh âm hắn dừng một chút nói, ta nhớ được lúc trước đúng là ta đề nghị, thế nhưng là ngươi còn nhớ rõ là vì sao sao sao? Thiếu niên đạo nhân mở ra hai tay, ngữ khí trầm tĩnh nói. Là ngươi khi đó nuốt ăn nhân tộc còn điều khiển hồng thủy, chỗ đến, đều trạch quốc hơn nữa còn một thân kịch độc cho dù là sơn thần đều bị độc chết không ít cũng bởi vì ngươi, viêm hoàng hai bộ người không biết chết bao nhiêu, khi đó còn là mùa thu, mảng lớn lương thực bị ngươi hủy đi. Không có cách nào ăn lương ăn, liền chỉ có thể ăn thịt. Thịt rắn, đại bổ, ta nói, chuẩn không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đạo nhân ngữ khí không tự giác mang lên một loại trào phúng, nhìn thẳng bị khuấy động lửa giận mà ngưng kết tương liễu. Duỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói, chỉ cho phép ngươi ăn thịt người, không cho phép người ăn ngươi. Cùng nhau giết cùng nhau ăn. Ta nhớ được Sơn Hải thời kỳ, thần châu loài săn mồi tầm đó phổ biến nhất quy củ chính là như vậy a, dạng này ngữ khí cùng ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là đem hung thần cùng phàm nhân đặt ở cùng một cấp độ, bởi vì lúc trước Vũ Vương mà bị chém đứt thành mấy đoạn tương liễu con ngươi hóa thành dựng thẳng đồng tử, băng lãnh hờ hững, để người nhịn không được phía sau sinh ra nổi da gà tê minh thanh bên trong, hỗn hợp có trầm thấp hờ hững thanh âm. Phàm nhân, chớ có làm càn, lấy trung ương đầu rắn làm hạch tâm bất động. Chung quanh 8 cái đầu rắn đều riêng phần mình lôi cuốn một loại nguyên khí gợn sóng, mênh mông bàng bạc mà lại là vượt qua đơn thuần lực lượng chồng chất cấp độ hỏa diễm hóa thành đơn thuần thiêu tẫn, mà lôi đình thì là hủy diệt. Sơn Hải thời kỳ sinh linh bên trong tại thần linh cái này một đẳng cấp có rất nhiều. Các tộc giữa bầu trời sinh thần thánh đều có thể được xưng thần. Vệ Uyên giờ phút này dựa vào sơn thần ấn tỷ cũng có thể làm đến này cấp độ. Thế nhưng là tương liễu không hề nghi ngờ là tại này cấp độ phía trên chỉ ít 2 cấp bậc tồn tại. Nhưng là thần hiện tại dù sao chỉ là một đoàn oán khí cùng hận ý, vệ uyên chưa hẳn không phải là thần đối thủ chỉ là đối với cái này đế chỉ trưởng khống liền muốn phóng tới tiếp xuống, vệ uyên trong lòng tiếc nuối, hướng phía đằng sau bay ngược cùng lúc đó, sơn thần quyền năng phát huy ra. Bước chân đạp lên mặt đất, từng cây núi đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản tương liễu đầu lâu. Lại bị cái kia nồng đậm lực lượng xoắn nát. To lớn hòn đá bốn phía bay tán loạn, vệ uyên năm ngón tay nhỏ nắm, nguyên khí hội tụ, hóa thành một thanh trường thương. chân trái dậm chân tiến lên, khuất thân, thân thể phảng phất kéo căng cung, nồng đậm xa trường sát khí bộc phát, sau đó bỗng nhiên buông tay, đem một thanh này núi đá biến thành trường thương ném ra. Bắt trước Sở Bá Vương Hạng Vũ xuyên thủng tự thân trái tim một thương, tản mát ra nhân gian vũ dũng vô cùng sát khí, nháy mắt xuyên thủng Tương Liễu một cái đầu lâu, nhưng là nơi này dù sao chỉ là oán khí hận ý, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vệ Uyên đôi mắt híp, bật hơi về hơi thở, ý định thừa cơ lui lại, thối lui đế chỉ phương hướng. Nhân gian sông Hoài Thủy Hệ, nương theo lấy cục cục bàn phím tiếng đánh âm đình trì. Vô Chi Kỳ lùi ra sau dựa vào, một cái tay nắm lấy Coca-Cola, vui mừng thỏa mãn nhìn xem phía trước màn ảnh máy vi tính, nơi đó là một loạt đại biểu cho thành tựu cúp cuối cùng, văn minh 6 Grand Slam thành tựu đã bị hắn lấy vào tay. Phàm thế nhân gian có một cái thuyết pháp gọi là lá gan đế. Nhưng là Vô Chi Kỳ cảm thấy mình đủ để gọi là lá gan thần. Dù sao lá gan đế còn muốn ăn cơm đi ngủ, mà thần hoàn toàn không cần, thần là không gì làm không được, thần là hoàn mỹ vô khuyết. Vô Chi Kỳ lấy điện thoại cầm tay ra răng rắc một tiếng chụp cái ảnh chụp phát đã đến diễn đàn game bên trên, lấy được liên tiếp bình luận, đều là đang thảo luận cái này trò chơi, trong đó không thiếu tán thưởng. Vô Chi Kỳ xem phía dưới, về mấy cái nhìn quen mắt bình luận, sau đó đem máy tính một quan, nhấp một hớp Coca-Cola. Thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thần đánh thông quan một cái trò chơi về sau, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy đối với cái này trò chơi, thậm chí là loại này trò chơi, đều ngắn ngủi đã mất đi hứng thú. Mà lúc này đây, thần đột nhiên nhớ lại cái kia. Gia trưởng, tựa hồ có một đoạn thời gian không có chủ động liên lạc qua. Đương nhiên, dựa theo thần linh thời gian quan niệm, đây chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Là thời điểm chấp hành, để gia trưởng mua cho mình toàn bộ bản đồ giám trò chơi. Tiến trình bước kế tiếp, Vô Chi Kỳ vươn tay máy, cho Vệ Uyên phát mấy cái tin tức. Tại trong viện bảo tàng, Vệ Uyên hai mắt hơi khép xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, điện thoại di động liền đặt ở bên cạnh, lại không cách nào đem hắn bừng tỉnh. Đột nhiên toàn đâm mà lên to lớn thạch thương, cùng từ phía trên rơi xuống to lớn hỏa diễm đụng vào nhau. Sơn thần quyền năng phía dưới thạch thương cũng sụp đổ, nơi này khoảng cách thành triều ca dù sao vẫn là quá xa, với tư cách thành triều ca bên ngoài sơn thần Vệ Uyên có thể điều động lực lượng quá nhỏ, bổ sung tốc độ cũng quá chậm, nói một cách khác chính là hắn đã từng lo lắng qua. Truyền trì hoãn, rốt cục vẫn là phát sinh, bất quá chỉ ít lần này không đến mức lại bởi vậy mà tử vong. Nhiều nhất đầu thống não nhiệt mấy tháng, Vệ Uyên muốn lui lại, nhưng là thân là thủy thần cộng công dưới trướng chiến tướng Tương Liễu, dù chỉ là oán hận lưu lại, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải Vệ Uyên có thể so sánh, đây không chỉ là hiện ra ở đối với lực lượng vận dụng lên, còn thể hiện tại đối với chiến đấu đại cục thế bên trên phán đoán. Vệ Uyên rất gian nan mới dựa vào Đại Tần Hắc Băng Đài thời kỳ kinh nghiệm chiến đấu rời khỏi Tương Liễu phạm vi công kích, đang muốn rời khỏi có thể bên cạnh trên sơn nham, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó một người mặc thuận tiện hành động, khuỷu tay, chỗ cổ tay có màu nâu nhạt bằng da hộ cụ thiếu nữ từ cái này vết rách bên trong một cái nhảy ra. Trên cổ tay có một chuỗi mặt dây chuyền, phía trên có một khỏa sắc thành 5 màu tảng đá, thiếu nữ chính quay đầu hướng khe hở đối diện nói chuyện, ngữ khí nhẹ nhàng. Còn muốn đuổi kịp ta? Chấm chấm, ăn đất đi thôi, lạch cạch một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống đất, phía sau vết rách đóng lại, thanh âm của nàng còn chưa rơi xuống, mới quay tới, liền thấy dữ tợn khủng bố, phảng phất thiên tai Tương Liễu, nhìn thấy vùng này loạn tượng, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, phảng phất như là xuống lầu ăn cơm chưa, vừa mở cửa lại nhìn thấy thế chiến như thế biểu lộ. Thoáng qua kịp phản ứng, trong miệng phát ra hốt hoảng kinh hô, Tương Liễu cũng không lưu tình, tùy ý một đường pháp lực loạn lưu quét ngang qua, Vệ Uyên cũng không kịp cứu viện, đột nhiên, thiếu nữ kia phía sau bỗng nhiên triển khai một đôi rộng lượng cánh, cái kia hơi có gầy gò thân thể phảng phất không có trọng lượng, không có chút nào lực lượng gợn sóng, nháy mắt lui lại, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Vệ Uyên run lên, đây là Vũ Dân Quốc, hắn chợt chú ý tới thiếu nữ kia bên hông đeo trang sức hơi biến sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thiếu hạo tộc thần, đế thiếu hạo thần châu ngũ đế một trong, là hoàng đế trưởng tử, phượng hồng thị chủ nhân, mà hắn thân phận khác có thể sẽ càng thêm nổi danh, hắn là thần châu phượng hoàng đồ đằng khởi nguyên, lấy phượng hoàng vì tể tướng, lấy bách điểu làm quan viên, đem tín vật của mình giao cho mình đại thần, đây là đã từng ngũ đế một trong thần tử con cháu. Nói một cách khác cùng thần châu là thiên nhiên hữu hảo quan hệ. Vệ Uyên không kịp tiếp tục suy nghĩ, dậm chân đào ngực chạy về phía Tương Liễu, dưới chân mặt đất phun trào, đem Vệ Uyên ném Tương Liễu cùng cái kia Vũ Dân Quốc thiếu nữ tầm đó, cùng lúc đó, Vệ Uyên tay trái vươn ra, năm ngón tay hơi cong, rộng lớn tay áo bỗng nhiên run run, kéo đến thẳng tắp. Vận chuyển địa mạch đem vậy hiển nhiên ngây người thiếu nữ đưa ra một khoảng cách. chính mình lại bởi vì kiệt lực không thể không đối mặt cái này phẫn nộ Thương Liễu, cảm giác được cái kia cổ to lớn uy thế, Vệ Uyên đành phải hai tay nâng nâng, trong lòng đắng bên trong làm vui, làm ngươi đối mặt hung thần thời điểm, đừng sợ, ngẩng đầu trợn mắt tròn xoe cùng hắn đối mặt. Dạng này chỉ có thể bị chết có tôn nghiêm một điểm. Đây là một cái đầu bếp đối mặt nguyên liệu nấu ăn sau cùng thận trọng. Thiếu nữ kia bị đưa đến đi xa, quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, dãy dụa phía dưới, hạ quyết tâm, đưa tay chế trụ cái kia một cái năm màu bảo thạch, ý định muốn trở về hỗ trợ, mà ở thời điểm này, Vệ Uyên đã bị Thương Liễu tám cái đầu sọ đều đập ầm ầm dưới. Cùng lúc đó, nhân gian giới, phát hiện phát hơn 10 đầu tin tức đều không thể lấy được đáp lại vô chi kỳ. Nhàm chán phía dưới, lựa chọn nhập mộng Vệ Uyên, ở trong mơ tìm kiếm thú vị trò chơi. Mà lúc này đây, Vệ Uyên ý thức ngay tại một cái thế giới khác, theo một ý nghĩa nào đó, cùng mộng cảnh hoạt động cực kỳ cùng loại, vô chi kỳ ý thức trực tiếp thuận cái này liên hệ đến Vệ Uyên sơn thần thân thể ý thức. Tám cái đầu rắn rơi đập khí thế bàng bạc khiến lòng run sợ. Thiếu nữ sắc mặt thảm đạm, Tường Liệu khoái ý chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đột nhiên, thần hơi biến sắc mặt, tám cái thân rắn lại không có thể đang đập hạ xuống, bị một tay chèo chống. Thiếu niên đạo nhân mở ra song đồng. Một mảnh thuần túy mênh mông màu vàng, cách chương.